Chương 1575, thiên tài thế giới ngươi không hiểu. Bích Du tiên kiếm khẽ run lên, ngoan ngoãn trôi nổi ở rời đất nửa thước tả hữu độ cao. Hạ Nhược Phi không do dự, vọt người nhảy lên nhẹ bước lên Bích Du tiên kiếm, nguyên khí của hắn cũng đồng thời rót vào phi kiếm bên trong, thông qua pháp quyết đặc thù kết hợp Bích Du tiên kiếm, nhất thời ở Bích Du tiên kiếm trên thân kiếm tạo thành tương tự vong trạng nguyên khí kết cấu. Mượn cái này đặc thù nguyên khí lưới, Bích Du tiên kiếm chỉ là hơi chìm xuống, lập tức liền ổn định. Hạ Nhược Phi thật giống là lần đầu tiên tiếp xúc được điều khiển từ xa món đồ chơi hải tử giống như, mang theo một tia hiếu kỳ cùng thăm dò tâm lý, đạp ở Bích Du tiên kiếm trên cảm thụ một phen, hắn phát hiện đứng ở mặt trên còn rất ổn, hiện tại kỳ thực chính là một cái rời đất nửa thước trôi nổi trạng thái, nhưng hắn cũng không có cái kia loại lảo đảo cảm giác, tuy rằng cùng đạp ở thật trên đất cảm thụ hơi không giống, nhưng cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy không ổn. Định. Hơn nữa, Hạ Nhược Phi còn phát hiện chỉ cần mình vận chuyển ngự kiếm pháp quyết, nguyên khí kia lưới cũng có thể thích làm gì thì làm điệu biến hóa phạm vi, thậm chí hướng lên trên kéo dài, đem chính hắn bao quát ở bên trong. Hạ Nhược Phi biết, này ở trên không bên trong cao tốc lúc phi hành nhất định là cần dùng đến, nếu không thì mãnh liệt như vậy trên không gió, ngự kiếm phi hành chẳng phải là phi thường chật vật, căn bản không hề thư thích độ có thể nói. Lạc Thanh Phong ở một bên nhìn nửa ngày, phát hiện Hạ Nhược Phi bước lên phi kiếm phía sau vẫn không có động tĩnh, còn tưởng rằng hắn trong lòng có khiếp ý đây này cũng hết sức bình thường. Kim đan sơ kỳ tu sĩ lần thứ nhất thử nghiệm ngự kiếm phi hành, rất nhiều người đều là nơm nớp lo sợ, bởi vì tuyệt đại bộ phận kim đan kỳ tu sĩ đều không có trải qua khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt niên đại, hoàn toàn không có bay ở trên trời được trải qua, bọn họ mặc dù là có khinh thân công pháp, cái kia cùng phi hành cũng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Có thể Hạ Nhược Phi nhưng không bình thường, người hiện đại thừa đi máy bay ra được là rất bình thường. Huống chi Hạ Nhược Phi ở trong bộ đội còn chịu qua nghiêm khắc huấn luyện, lính đặc biệt môn học bên trong thậm chí còn có đổ bộ, nhảy dù, đều là trên không môn học, cho nên đối với Hạ Nhược Phi tới nói, sợ cao là không tồn tại. Hắn hơi hơi cảm thụ một hồi ngự kiếm huyền không cảm giác phía sau, liền quyết định thử nghiệm lần thứ nhất ngự kiếm. Hạ Nhược Phi yên lặng vận chuyển ngự kiếm pháp quyết, hướng về Bích Du tiên kiếm bên trong rót vào nguyên khí, hắn chuyển vào nguyên khí ở trước đó hình thành nguyên khí lưới bên trong qua lại, bị không ngừng gia tốc, cuối cùng đang phi kiếm cuối cùng phun ra, Bích Du tiên kiếm ở cổ lực lượng này ảnh hưởng nhất thời bình thuận về phía trước vận động. Hạ Nhược Phi phát hiện, kỳ thực ngự kiếm phi hành nguyên lý cùng hỏa tiễn có chút tương tự, đều là dùng một cái về phía sau sức mạnh đến thúc đẩy phi kiếm đi tới. Chỗ bất đồng là, ngự kiếm phi hành tiêu hao kỳ thực phi thường ít ỏi. Hắn một tia nguyên khí đi qua pháp quyết đặc thù ra tốc phía sau, đều có thể cho phi kiếm mang đến rất mạnh động năng. Hơn nữa Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được, ngự kiếm phi hành là phi thường linh hoạt, hơi hơi thay đổi một hồi nguyên khí phun ra phương hướng, là có thể dễ dàng điều khiển phi kiếm dưới chân leo lên, giảm xuống cùng với chuyển hướng các loại. Vừa bắt đầu Hạ Nhược Phi vẫn chỉ là điều khiển Bích Du tiên kiếm ở rời đất nửa thước độ cao bình được di động. Dù sao hắn tuy rằng đã thông thạo nhớ ngự kiếm pháp quyết, nhưng thực tế điều khiển còn là lần đầu tiên. Bất quá đi ngang qua ngắn ngủi quen thuộc phía sau, Hạ Nhược Phi cảm giác mình đã có thế so với ý giác thuộc luyện điều khiển phi kiếm, liền cũng là bắt đầu thử nghiệm một ít phức tạp hơn động tác. Ở nguyên khí lưới ảnh hưởng, hai chân của hắn như dính đang phi kiếm trên giống như, Bích Du tiên kiếm ở sự điều khiển của hắn bên dưới bắt đầu hướng về không trung leo lên, tiếp theo lại là chuyển hướng. Giảm xuống Lạc Thanh Phong nhìn đến Hạ Nhược Phi điều khiển càng ngày càng quen thuộc, con mắt của hắn cũng càng mở càng lớn. Nay thật sự là lần đầu tiên điều khiển phi kiếm tại sao không có nữ A điếm chỉ trệ ngoại trừ vừa lúc mới bắt đầu Hạ Nhược Phi đứng đang phi kiếm trên pha tờ ra một chút ngô cờ ở ngoài, đón lấy căn bản không thấy được đây là một cái cuộc đời lần thứ nhất điều khiển phi kiếm người mới. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi đã điều khiển phi kiếm ở phụ cận đây bay tầm vài vòng. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Hạ Nhược Phi bắt đầu không vừa lòng ở đơn giản thao túng, hắn khẽ mỉm cười, dưới chân nguyên khí hơi phun một cái, Bích Du tiên kiếm ở rời đất mười mấy thước độ cao đột nhiên tới một lớn độ cong chuyển hướng, sau đó thẳng ngất trời tế, một bên cấp tốc leo lên một bên hướng về vách núi ở ngoài biển khơi bầu trời bay đi. Hạ Nhược Phi ngự kiếm tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hơn nữa còn đột nhiên tới một động tác độ khó cao, đem Lạc Thanh Phong làm cho sợ hết hồn. Hắn theo bản năng địa y là Hạ Nhược Phi điều khiển không quen, dẫn đến phi kiếm hơi không khống chế được. Lạc Thanh Phong không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi, vội va đuổi theo. Sau một khắc, đứng ở bên vách đá Lạc Thanh Phong miệng há thật to, mang theo một tia mùi tanh gió biển nhắm trong miệng hắn rót hắn cũng hồn nhiên không hay. Ở hắn phía trước kiếm quang bay lượn, Hạ Nhược Phi điều khiển Bích Du Tiên kiếm một lúc cao tốc leo lên một lúc vừa vội nhanh bổ nhào, còn bất chợt ở tốc độ cực nhanh dưới tình huống đột nhiên chuyển hướng. Hạ Nhược Phi đây là đem hắn hiểu một ít kỹ năng đặc biệt động tác phi hành đều thử điều khiển phi kiếm đến thật hiện ra, cái gì là rắn mắt kính cơ động, Kaina ho gọi lá dụng phiêu, hắn đều đem mình cùng phi kiếm trở thành kỹ năng đặc biệt máy bay, dễ dàng liền bay ra, chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Lạc Thanh Phong một lát mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt hắn không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Thiên tài quả nhiên là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Chính hắn một chủ nhân hiển nhiên chính là cái kia loại bất thế xuất thiên tài, những này xem ra làm người sợ hết hồn hết vía phi hành điều khiển, liền Lạc Thanh Phong chính mình cũng không nhất định có thể thông thạo triển khai ra, có thể Hạ Nhược Phi ngày thứ nhất điều khiển phi kiếm tiến hành ngự kiếm phi hành, thì ung dung thực hiện, ngươi nói này có tức hay không người kỳ thực Hạ Nhược Phi cũng không hoàn toàn đúng huyễn kỹ, bao. Quát Lạc Thanh Phong nhìn đến Hạ Nhược Phi điều khiển phi kiếm có thể hoàn thành nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi động tác, trong lòng cũng là phi thường hâm mộ. Nguyên bởi vì rất đơn giản, ngự kiếm phi hành là kim đan kỳ cùng tu vi cao hơn tu luyện người nhất thường thường sử dụng kỹ năng, bao quát tu luyện người giữa chiến đấu, đến rồi kim đan kỳ trở lên, thường thường đều là trực tiếp chân đạp phi kiếm ở bầu trời bên trong chiến đấu. Thời điểm như thế này, ai đối với phi kiếm điều khiển càng thêm tinh chuẩn. Uy tích bay càng thêm không thể tưởng tượng nổi, tự nhiên có thể ở chiến đấu bên trong cướp chiếm tiên cơ. Vì lẽ đó, những này kỹ năng đặc biệt động tác phi hành kỳ thực tác dụng là rất lớn. Liên ở Lạc Thanh Phong khiếp sợ ở Hạ Nhược Phi nắm giữ ngự kiếm pháp quyết tốc độ nhanh chóng thời gian, Hạ Nhược Phi cuối cùng kết thúc chính mình bay thử. Hắn điều khiển phi kiếm như một đạo giống như sao băng xẹt qua chân trời, bay đến bên vách đá thời điểm phi kiếm một hồi ngừng lại, từ một cái rất nhanh tốc độ trực tiếp đến bất động. Không có bất kỳ hòa hoãn quá độ, nhưng Hạ Nhược Phi lại như cũ vững vàng đứng trên phi kiếm, không chút nào chịu ảnh hưởng. Hạ Nhược Phi từ trên phi kiếm nhảy xuống, hơi suy nghĩ liền đem Bích Du Tiên kiếm thu được chính mình bên trong đan điền tiếp tục ôn dưỡng. Hắn cười ha ha nói với Lạc Thanh Phong, Thanh Phong, làm sao ở chỗ này đờ ra đây, ta không phải để cho ngươi mau chóng điều tức khôi phục sao? Lạc Thanh Phong vội vã trên mặt mang theo xấu hổ no ý nói, chủ nhân, lão nô là bị chủ nhân sợ rồi. Sớm biết ngài ở ngự kiếm phương diện thiên phú cũng như vậy cao, lão nô cũng không cần phải nhắc nhở ngài Hạ Nhược Phi. Cười ha ha nói, chính ta cũng là lần đầu tiên bay, có nhiều chỗ nắm giữ còn chưa đủ thông thạo đây không có ngươi nói tốt như vậy. Lạc Thanh Phong không khỏi không còn gì để nói, ngươi này đều nhanh bay ra Đông Hòa đến rồi, còn nắm giữ không đủ thông thạo đây chờ ngài thuần thục cái kia được có bao nhiêu nghịch thiên còn có để cho người sống hay không. Hạ Nhược Phi tiếp theo còn nói. Ta lần thứ nhất ngự kiếm phi hành, có chút chơi hưng phấn rồi, vừa cũng tiêu hao không ít nguyên khí, chúng ta đồng thời điều tức khôi phục đi đem trạng thái điều chỉnh tốt phía sau, chúng ta liền lập tức xuất phát vừa nãy Lý Nghĩa Phu đã. Đem Mexico Hồng Môn cùng Hạ Nhược Phi đối tiếp người tin tức tương quan cùng với địa chỉ, định vị đều phân phát hắn, Hạ Nhược Phi đón lấy chỉ trước tiên phải đuổi tới đi, sau đó đem đám kia súng đạn mang về là tốt rồi. Là chủ nhân Lạc Thanh Phong vội vã đáp lời. Một chủ một người hầu đều đến trận pháp nòng cốt phụ cận ngồi xếp bằng xuống, hấp thu thái hư huyền thành trận bên trong linh khí đến điều tức khôi phục. Hạ Nhược Phi cũng không có sử dụng nguyên tinh, một mặt là chính mình cũng không vội vã, hiện tại thái hư huyền thành trận bên trong nồng độ linh khí cũng còn có thể, chỉ là cần dùng nhiều một chút thời gian mà thôi. Một phương diện khác cũng là bởi vì ngự kiếm phi hành đối với nguyên khí tiêu hao kỳ thực cũng không tính quá lớn, hắn bên trong đan điền nguyên khí tổn thất không nhiều. Cũng không cần phải dùng nguyên tinh đến khôi phục. Kỳ thực Hạ Nhược Phi cũng không biết, ngự kiếm pháp quyết bất đồng, hao tổn cũng là không bình thường. Hắn cùng Lạc Thanh Phong đồng dạng điều khiển phi kiếm, bay giống như cự ly, Lạc Thanh Phong tiêu hao nhất định là muốn so với hắn lớn hơn nhiều lắm. Hạ Nhược Phi sử dụng ngự kiếm pháp quyết, là đại đạo quyết công pháp chuyên môn đồng bộ, đặc biệt là cái kia nguyên khí Internet, nhưng thật ra là có rất nhiều xảo tư, giống như ngự kiếm pháp quyết thúc ngựa cũng không đổi kịp. Công pháp tu luyện chênh lệch là toàn phương vị, trên thực tế Hạ Nhược Phi QNZ không tính được cờ đặc biệt thiên tài, chỉ bất quá hắn tu luyện là đại đạo quyết, đây là Lạc Thanh Phong vô luận cố gắng như thế nào cũng không đuổi kịp, mặc dù là thiên phú của hắn cao hơn Hạ Nhược Phi, kết quả cũng giống như vậy, cuối cùng đều sẽ bị Hạ Nhược Phi càng ném càng xa. Cũng là điều tức khôi phục, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ đem vừa tiêu hao nguyên khí bổ tràn đầy, mà Lạc Thanh Phong vẫn còn đang đả tọa tu luyện bên trong. Hạ Nhược Phi cũng không có quấy rầy hắn, mà là lấy điện thoại di động ra đơn giản nghiên cứu một hồi chờ một lúc phi hành con đường. Ngự kiếm phi hành không giống chuyến bay phi hành như vậy, còn phải nghiêm khắc dựa theo đường hàng hải đến bay. Trên căn bản ngự kiếm phi hành nhất định là làm sao gần liền làm sao bay, dù sao bầu trời như vậy lớn, lại sẽ không bất cứ lúc nào theo đều có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ bay ở trên trời. Đào nguyên đảo vị trí Nam Thái Bình Dương hải vực, vì lẽ đó đi tới Mexico nhanh nhất con đường, tự nhiên là thẳng tắp dọc theo hướng đông bắc bay. Tuy rằng dọc theo đường đi đi qua hầu như tất cả đều là hải dương, nhưng đối với Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong như vậy tu luyện người tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Lý Nghĩa Phu cung cấp giao tiếp địa chỉ là nằm ở Mexico vịnh Tây phía Nam Khen Sát Khen Ngươi Khoa Tư Cảng. Đây là Mexico miền Nam chủ yếu bến cảng một trong, Hồng Môn kinh doanh cái kia nhà thuyền vận công ty, đang Khen Sát Khen Ngươi Khoa Tư Cảng bến tàu phụ cận nắm giữ một cái rất lớn nhà kho. Đã mở na ý súng đạn hiện tại đã giao tiếp, liền gửi ở thuyền vận công ty trong kho hàng. Hạ Nhược Phi ở trong điện thoại di động đem định vị tin tức điều động lấy ra, đưa vào bản đồ phần mềm bên trong. Hiện tại điện thoại di động GPS khuôn mẫu đều là tiêu phối, mặc dù là ở trên không bên trong cũng đồng dạng có thể tìm thấy được vệ tinh tín hiệu. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không sẽ dùng bản đồ phần mềm một đường hướng dẫn đi qua, hắn chỉ cần dọc theo Mexico phương hướng bay thẳng đến là được, đến rồi Khen Sát Khen Ngươi Khoa Tư sau đó mới hướng dẫn cũng không muộn. Một lát sau, Lạc Thanh Phong rốt cục điều tức xong rồi, hắn mở mắt ra nhìn đến Hạ Nhược Phi ở buồn bực ngán ngẩm lật xem điện thoại di động, liền vội vàng đứng dậy, xấu hổ no ý nói, chủ nhân, Lao Nô đã điều tức tốt rồi. Lạc Thanh Phong biết mình khẳng định cản trở, Hạ Nhược Phi cũng sớm đã khôi phục tốt rồi trạng thái. Hạ Nhược Phi cười cợt, đứng dậy nói, vậy chúng ta liền xuất phát bay đến chỗ nào toàn cái nào, mệt mỏi liền dừng lại đến nghỉ một lát. Chuyện lần này không gấp như vậy ngươi có thể tuyệt đối đừng gắng gượng, nguyên khí không đủ phải kịp thời nói là chủ nhân Lạc Thanh Phong nói. Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong đồng thời lấy ra phi kiếm, rất nhanh, hai đạo kiếm quang đầu tiên là bay ra đảo nguyên đảo đến trên mặt biển, sau đó xẹt qua một đường vòng cung, hướng về hòn đảo hướng đông bắc bỏ chạy. Hai người phi hành độ cao đại khái 2-3 ngàn mét, trên không trung viễn so với mặt đất muốn lạnh giá. Bất quá đối với tu luyện người không có bất kỳ ảnh hưởng, mà phi hành quá trình bên trong trên không gió cũng đều bị nguyên khí hình thành lồng phòng hộ chắn bên ngoài. Hai người chân đạp phi kiếm, ở 2 ngàn thước trên không ngự phong mà đi, thực sự là phảng phất trích tiên. Hạ Nhược Phi là lần đầu tiên trải nghiệm cao như vậy không phi hành, dị vạng hắn đi máy bay số lần không ít, phi hành độ cao hơn này hơn nhiều, thế nhưng không có mượn bất kỳ công cụ giao thông. Trực tiếp ở cao như vậy độ phi hành, đối với Hạ Nhược Phi tới nói vẫn là tràn đầy cảm giác mới lạ. Không nói những cái khác, này loại phương thức phi hành ở tầm nhìn trên nhất định chính là vô địch, 360 độ không toàn cảnh không góc chết ta máy bay ngắm cảnh góc độ lại tốt, không có khả năng nhìn thấy như vậy phong cảnh. Đỉnh đầu là trời xanh mây trắng, dưới chân cũng có một chút tương đối thấp đám mây, còn có chính là mênh mông vô bờ màu lam đậm mặt biển, cảnh sắc hết sức trắng lệ. Hạ Nhược Phi sở dĩ đem Lạc Thanh Phong cũng gọi lên, một mặt là hắn bắt đầu cũng không biết mình có thể không trong thời gian ngắn nắm giữ ngự kiếm phi hành kỹ xảo, mang tới một cái quen tay hiển nhiên có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một phương diện khác hắn cũng là vì ở trên đường không đến nỗi quá thẻ nhạt, có thể tìm Lạc Thanh Phong hiểu rõ một chút địa cầu giới tu luyện sự tình cùng với Kim Đan kỳ một ít tri thức. Hai người một bên cao tốc phi hành, còn một bên thông qua nguyên khí truyền âm giao lưu. Tán gẫu sau một hồi, Hạ Nhược Phi nghĩ đến nói lần trước chính là cái kia buổi đấu giá, liền hỏi, đúng rồi, Thanh Phong, ngươi lần trước ở đảo Nguyên Đảo nói gần đây sẽ có một tu luyện người tham gia buổi đấu giá, bây giờ là cái gì cái tình huống? Lạc Thanh Phong liền vội vàng nói, chủ nhân, buổi đấu giá sự tình Lao Nô đã đi chứng thực, hiện tại đã xác định buổi đấu giá triệu khai địa điểm ở Song Khánh thành phố, hơn nữa chúng ta Trích Tinh Tông cũng lấy được một tấm thư mời, nhiều nhất có. Thể đi 3 người. Buổi đấu giá thời gian là tháng sau số 5, còn có chừng 10 ngày. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi, ngươi nói lần trước buổi đấu giá trên có thể sẽ xuất hiện chiếc nhẫn chứa đồ, tin tức xác thực sao? Lạc Thanh Phong nói, chủ nhân, cái này buổi đấu giá hàng năm một lần, đã cử hành mấy chục lần, mỗi lần quy củ đều gần như, vì duy trì cảm giác thần bí, cụ thể món đồ đấu giá đều là đến rồi buổi đấu giá bắt đầu nọ vậy thiên tài công bố, bất quá hàng năm đều sẽ có một ít tin tức chạy ra, chỉ bất quá những tin tức này khó phân biệt thật giả. Lần này liên quan với chiếc nhẫn chứa đồ tin tức là lão nô một người bạn nói cho ta biết, tuy rằng ta hết sức tin tưởng hắn, nhưng lão nô cũng không có niềm tin tuyệt đối, vì lẽ đó không dám cùng chủ nhân cam đoan.